Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Ly Thủy Tông Thái Độ. Chương 470, Ly Thủy Tông Thái Độ soát. Ánh mắt mọi người, đều trong cùng một lúc nhìn về phía đại điện ở giữa một thân màu lam nhạt võ sĩ kinh phục. Người đeo trường kiếm Mông Tiểu Nguyệt, giật mình. Nghị luận thậm chí là hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên không ngừng. Không vì cái gì khác, bởi vì theo Mông Tiểu Nguyệt chúc mừng âm thanh, trên mặt đất đã xuất hiện một cái mỏng da quan tài. Mỏng da trên quan tài, để đó một phong huyết hồng chiến thư, một chương giấy trắng mực đen giấy sinh tử. Lá gan này thật sự là có chút lớn. Dám tại một vị chú mạch cảnh cường giả chúc mừng ngày nháo sự. Cái này thật sự là ngay cả đang đại điện ở giữa tiếp nhận chúng nhân nói chúc Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình cũng là ngẩn ra. Ly Thủy Tông tổng quản tân khách tiếp đãi lục trưởng lão Ly Ngọc lại là cấp nhãn. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà dẫn dụ đến một cái gây chuyện ra hòa. Nóng nảy đồng thời lập tức nổi giận. Dám vào hôm nay cái này ngày tốt lành đến ta Ly Thủy Tông nháo sự. Thật sự là thật can đảm. Một tiếng nổi giận quát. Ly Ngọc quanh thân linh lực bùng lên. Có chút đưa tay. Một đạo hỏa diễm đại thủ liền cầm hướng về phía Mông Tiểu Nguyệt. Ý muốn trước đem Mông Tiểu Nguyệt cái này gây chuyện cho anh ra ngoài. Ngoài dự liệu. Mông Tiểu Nguyệt đối với Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Ngọc hỏa diễm đại thủ không chút nào để ý. Phảng phất không nhìn thấy. Tốt người cái Diệp Chân. Đến ăn cưới. Vậy mà không gọi ta. Thật sự là muốn ăn đòn. Một đạo bóng người màu xanh lam đột ngột như gió lốc từ ngoài cửa chạy tiến đến. Như một đạo màu xanh như gió lốc đánh thẳng Diệp Chân. Thật vừa đúng lúc. Màu xanh phát sau mà đến trước. Vậy mà từ hỏa diễm đại thủ bên cạnh chợt lóe lên. Lóe lên nháy mắt, Ly Ngọc hỏa diễm đại thủ vèo liền dập tắt. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Ly Thủy Tông lục trưởng lão Ly Ngọc trong nháy mắt ngẩn ra. Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi. A, trong thời gian ngắn, Diệp Chân lỗ tai bị vặn thành hình rắn. Để Diệp Chân không tự chủ được phát ra tiếng hét thảm lên. Kỳ thật nghe được thanh âm nháy mắt, Diệp Chân liền biết người đến là ai. Bằng không, Diệp Chân há có thể để người tới ngoan ngoãn đem lỗ tai vặn thành hình rắn. Vả lại, Diệp Chân lỗ tai, há lại ai cũng có thể vặn. Trong đại điện trên trăm số võ giả ánh mắt. Soát liền tập trung đến Diệp Chân cùng vừa mới xuất hiện Liêu Phi Bạch trên người. Cơ hồ là đồng thời, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình liền đứng dậy xa xa hướng về Liêu Phi Bạch chắp tay thăm. Hỏi, Huyền Băng tiên tử đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Nghe vậy, ở đây rất nhiều võ giả lập tức sửng sốt ở Huyền Băng tiên tử. Liêu Phi Bạch tên hiệu không phải gọi Yêu Diện La Sát à? Lúc nào thành Huyền Băng tiên tử? Bất quá, đã ngay cả Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình vị này chú mạch cảnh cường giả đều gọi Kỳ Vi Huyền Băng tiên tử, vậy bọn hắn cũng liền có thể chỉ xưng Liêu Phi Bạch làm Huyền Băng tiên tử. Kỳ thật, bàn về Huyền Băng tiên tử cái này hồn hào. Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình là có cực kỳ dân thê thảm đau đớn đã trải qua. Đông Trinh lúc, Liêu Phi Bạch lần thứ nhất cùng Kiếm Nguyên Đế quốc Hoàng Thất chú mạch cảnh cường giả cung phụng. Hoàng kính đối đầu, Liêu Phi Bạch tự xưng là Huyền Băng tiên tử Liêu Phi Bạch. Lúc đó áp trận Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình lại là ngây ra một lúc. Tự ngôn Liêu Phi Bạch hồn hào không phải Yêu Diện La Sát. Lúc nào thành Huyền Băng tiên tử đâu. Cũng bởi vì câu nói này. Liêu Phi Bạch tại Hoàng Kính đại chiến. Đánh bại Hoàng Kính về sau. Cương quyết truy sát Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình 3 ngày 3 đêm. Nghe nói, trận chiến kia, Sở Thái Bình trúng kiếm không xuống vài chục lần. Bất quá, cũng chính là một lần kia truy sát, để Sở Thái Bình đạp đất đốn ngộ, khám phá thiếu tham không phá bình cảnh, nhưng cũng là trận chiến kia, để Sở Thái Bình nhớ cái bền vững, thậm chí cố ý trong tông môn giao phó cho Liêu Phi Bạch Dịch Hào Huyền Băng Tiên Tử. Bất kỳ người nào không được xưng hô Liêu Phi Bạch làm yêu diện la sát, cũng là bởi vì trận chiến kia, để Sở Thái Bình triệt để rõ ràng Liêu Phi Bạch chân chính chiến lực. Đây cũng là vì cái gì Sở Thái Bình nhìn thấy Liêu Phi Bạch nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi nguyên nhân. Viễn Nghênh cũng đừng đem đồ đệ của ta đuổi đi ra, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Liêu Phi Bạch đặt mông ngồi ở Diệp chân bên cạnh, Ly Thủy Tông từ trên xuống dưới sắc mặt của mọi người lại là lần nữa thay đổi. Liêu Phi Bạch là mông Tiểu Nguyệt sư phụ, đây là mọi người đều biết sự tình. Nếu như chỉ là mông Tiểu Nguyệt một người tới, chuyện kia coi như đơn giản. Thế nhưng là bây giờ Liêu Phi Bạch đến đây, vấn đề này liền không nói được rồi. Nhất là tại Sở Thái Bình cực kỳ kiêng kỵ bây giờ Liêu Phi Bạch thực lực dưới tình huống làm khó thời khắc, Sở Thái Bình liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cùng Thất Trưởng Lão Trung Ly Cảnh. Không sai, là nhìn về phía Diệp Chân. Cái gọi là thực lực xưng anh hùng. Đông Trinh bên trong, Tề Vân Tông bên trong, Liêu Phi Bạch cùng Diệp Chân rực rỡ hào quang, lớn xính thần uy, để Sở Thái Bình kinh thán không thôi. Cái kia biểu hiện ra thực lực, ngay cả Sở Thái Bình đều tự giác không bằng. Cho dù là bây giờ đã đột phá đến chú mạch cảnh, Sở Thái Bình đối Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch vẫn như cũ có rất sâu kiêng kỵ. Bằng không, Sở Thái Bình sớm phát tác, bất luận cái gì một vị chú mạch cảnh cường giả vừa mới chú mạch thời khắc, chính là lập huy thời khắc, há có thể dung mông Tiểu Nguyệt đến đây nháo sự. Nếu là đổi lại làm người, sớm kéo ra ngoài diệt. Này chỗ nào lời nói, Sở Thái Bình thần sắc hơi có chút xấu hổ. Mông Tiểu Nguyệt hạ lễ còn tại đó, nhưng là như vậy hạ lễ, làm sao thu, muốn mạng chính là Liêu Phi Bạch cùng Diệp Chân lại xuất hiện ở đây. Liền thành như vậy không trên không dưới cục diện, Diệp Chân lông mày cũng khẽ nhíu. Mông Tiểu Nguyệt cùng Ly Thủy Tông hoặc là nói Sở Quân ở giữa có đại thù, Mông Tiểu Nguyệt muốn báo thù, đây là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là lúc này chính là Sở Thái Bình nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất, muốn thật sự là như thế náo xuống dưới, làm không cẩn thận liền sẽ diễn biến thành Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông sinh tử đại chiến. Đây đối với vừa mới Đông Trinh thắng lợi Hắc Thủy Quốc mà nói, chính là tai nạn. Theo trong đại điện tình hình giằng co, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình thần sắc dần dần trở nên khó coi, gần muốn tái nhợt, đỡ tại trên lan can hai tay, gân xanh dần dần tóe hiện. Diệp Chân đột nhiên đứng dậy, cầm lên mông Tiểu Nguyệt chiến thư, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem chiến thư đưa cho ở một bên trợn mắt tương hướng Ly Thủy Tông Lục trưởng lão Ly Ngọc. Ly Ngọc trưởng lão, phần này chiến thư, ngươi thay mặt Sở huynh nhận lấy, không có vấn đề gì chứ? Ly Ngọc ngẩn người, lập tức tiếp nhận chiến thư, liên thanh ứng thị, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Nguyệt, Ly Ngọc trưởng lão đã thay mặt Sở huynh nhận chiến thư. Hôm nay đại yến sau khi kết thúc, nghĩ đến Sở trưởng môn liền sẽ an bài việc này, trước cho Sở trưởng môn chúc mừng đi. Diệp Chân xông mông Tiểu Nguyệt nói ra. Mông Tiểu Nguyệt đối Diệp Chân tín nhiệm là không thể sánh ngang. Trên đời này, có thể làm cho mông Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch. Tốt, đang khi nói chuyện, mông Tiểu Nguyệt tiện tay thu lại quan tài cùng giấy sinh tử. Xông Sở Thái Bình chắp tay chúc mừng. Hậu bối mông Tiểu Nguyệt cần chúc Sở trưởng môn võ đạo vô cương. Nói xong, Diệp Chân liền lôi kéo mông Tiểu Nguyệt ngồi một bên, mà Liêu Phi Bạch cũng không nói cái gì. Thấy thế, Sở Thái Bình rốt cục thở dài một hơi, nói thật, Chuyện này, nếu không phải Diệp Chân ra mặt, hắn đều có chút không biết như thế nào làm. Một phương diện, do mặt mũi hắn sượng mặt, nhất là ngay trước nhiều như vậy tứ phương khách đến thăm mặt. Cương đến cuối cùng, ngoại trừ trở mặt, không còn lối của hắn. Một phương diện khác, nếu là trở mặt, Sở Thái Bình không biết mình có thể có mấy thành tỷ số thắng. Đông Trinh 8 tháng, hắn cùng Liêu Phi Bạch, Diệp Chân đều có nhiều lần sóng vai làm chiến cơ hội. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch biểu hiện ra thực lực, để hắn cực kỳ kinh hãi, trở mặt lại không ngọn nguồn, nối liền không dứt chúc mừng như trước đang tiếp tục. Trên mặt của mỗi người đều là hỉ khí dương dương, nhưng là Mông Tiểu Nguyệt đến, lại cho Ly Thủy Tông tất cả mọi người, đều tại trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Mông Tiểu Nguyệt được xưng là Tề Vân Tông kế Diệp Chân về sau lại một đỉnh cấp thiên tài. Thậm chí tốc độ phát triển so Diệp Chân nhanh hơn. Diệp Chân dĩ vãng lấy yếu thắng mạnh kinh khủng chiến tích còn tại đó. Liên đới lấy để đám người đối Mông Tiểu Nguyệt cũng lên lòng mang sợ hãi. Hừ, một cái vừa mới hóa linh cảnh nhị trọng tiểu nha đầu, cũng dám hướng ta hạ thư khiêu chiến. Không biết sống chết, một tiếng tức giận hư, một đầu sư tử bằng đá tại Sở Quân dưới nắm tay chia năm xẻ bầy. Thanh thế kinh người, tại Diệp Chân từ Hắc Long bí cảnh đi ra trở lại Tề Vân Tông không lâu. Có lẽ là có khí vận cái này lực tương trợ, Mông Tiểu Nguyệt tu vi đã đột phá đến hóa linh cảnh. Bây giờ một năm rưỡi đã qua. Mông Tiểu Nguyệt tu vi đã hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Sở Quân cũng là nổi giận. Trước đó, Diệp Chân một mực vượt qua hắn. Diệp Chân liền không nói. Nhưng là hiện tại, một cái vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng Mông Tiểu Nguyệt dám hướng hắn nhe răng. Đây là tại kỳ hắn Sở Quân hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi là bài trí sao? Hừ. Đánh thì đánh, nói cho cha ta biết, trận này, ta tiếp, không giết chết cái này nha đầu phiến tử, lại còn coi ta Sở Quân dễ khi dễ. Nghe vậy, đến đây thông báo tin tức Ly Ngọc lại mặt lộ vẻ khó khăn. Thiếu trưởng môn có ý tứ là, nếu là có khả năng, hắn sẽ tìm cách để cho các ngươi nắm tay ngôn hợp. Quan gia nên giải không nên kết. Huống hồ, có Diệp Chân tại cùng Liêu Phi Bạch ở bên, thiếu trưởng môn người cũng không có giết chết Mông Tiểu Nguyệt khả năng. Mà Mông Tiểu Nguyệt tu vi tiến bộ như thế thần tốc, không dùng đến mấy năm về sau, nói không chừng lại là một cái Diệp Chân. Lời nói này khiến cho Sở Quân thần sắc lập tức trở nên u ám dị thường. Sau nửa ngày về sau, Sở Quân mới nhẹ gật đầu. Lục trưởng lão, làm phiền ngươi nói cho cha ta biết. Như chiến, con của hắn Sở Quân tức giận sông Sơn Hà. Chiến ý ngực trời, nếu muốn giảng hòa, con của hắn Sở Quân cũng co được giãn được. Tốt, lời nói này, Ly Ngọc nghe được cũng là tán thưởng không thôi. Thiếu trưởng môn thành thục, triệt để thành thục, những năm này kinh nghiệm mấy kiếp, đã để Sở Quân triệt để thành thục. Dạng này người mới thích hợp làm tương lai Ly Thủy Tông trưởng môn. Trong đại điện, theo tân khách đến đông đủ, yến hội đã bắt đầu. Các loại sơn hào hải vị mỹ vị, dòng nước giá bưng lên bàn đến. Càng nhiều năm hơn phương 18 vũ nữ làm cái kia trên lòng bàn tay tiên múa. Vô cùng náo nhiệt, trong nháy mắt, phần lớn thời gian đã qua. Ly Thủy Tông lục trưởng lão Ly Ngọc đã bắt đầu ra bên ngoài tiễn khách. Theo khách nhân càng chạy càng ít, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Tề Vân Tông Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh, thu thập sạch sẽ trong đại điện. Ngoại trừ Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình, Ly Thủy Tông 10 vị tông môn trưởng lão cũng toàn bộ tề tụ. Chợt nhìn, rất có vài phần thị uy ý tứ. Bất quá, nhiều khi, nhiều người không nhất định thế chúng. Gặp Ly Thủy Tông như vậy tư thế, Diệp Chân cũng có chút hỏa khí thượng cấp. Sở trưởng môn, các loại sự tình đã xong, mặt mũi cũng cho sở trưởng môn cho đủ. Cái kia chiến thư một chuyện, Diệp Chân hỏi, Sở Thái Bình cũng không có đáp lời, mà là đè ánh mắt nhìn về phía cùng Tề Vân Tông giao tình làm tốt tông môn trưởng lão Ly Thạch. Nhận được trưởng môn ánh mắt ra hiệu, Ly Thạch hướng về phía Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Trung Ly Cảnh ba người chắp tay nói, ta nói mấy vị đều là bạn cũ, ta liền nói thẳng, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Năm đó Mông gia sự tình hơi có chút phức tạp, chúng ta Ly Thủy Tông làm quả thật có chút quá, bất quá bây giờ nói những này vô sự vô bổ. Bây giờ chúng ta nguyện ý cho Mông tiểu thư một số đền bù tổn thất. Các ngươi ra điều kiện cũng có thể. Hai nhà đều thối lui một bước, để chuyện này hòa bình kết cục. Các ngươi nhìn đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.